Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, quan lại quyền quý. Lữ Thiên hai tay chắp sau lưng, đi bộ nhàn nhã đi tại lễ tiên các bên trong, tại bên cạnh hắn, đi theo chính là Gia Cát Ngọc cùng Hắc Bạch Vô Thường. Bởi vì hắn cường thế đến, lễ tiên các bên trong yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng cái quầy hàng trưởng quỹ đều là giáo giác hướng phía hắn nhìn qua. Như cũ lòng còn sợ hãi. Có chút sợ hãi. Cái này đại hoàng tử. Thật là khí thế hung hung a. Hoàn toàn không đem lễ tiên các để ở trong mắt. Hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào. Muốn biết cái này lễ tiên các chính là thượng quan thương hội địa bàn. Coi như Tiêu gia cùng Tằng gia hoặc là Bạch Hổ đại nguyên soái. Phủ thành chủ đều phải cho chút mặt mũi a. Nhưng hắn đâu, bổng đánh hộ vệ đội trưởng, kích quỳ thượng quan phong, đánh nát lễ tiên các đại môn, cứ như vậy nghênh ngang đi đến. Lễ tiên các bên trong nguyên bản ngay tại mua sắm những cái kia quan lại quyền quý từng cái cúi đầu, khom lưng đi theo Lữ Thiên sau lưng, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Bọn hắn là nhất dịu dàng người, không nguyện ý đắc tội bất luận kẻ nào. Chỉ cần có lợi ích, bọn hắn đều sẽ lộ ra bộ dáng này. Nguyên bản bọn hắn biết được Lữ Thiên đến là rất khinh thường. Nhưng nghe nói đêm qua Lữ Thiên đánh phế đi Tằng Quảng Văn, hôm nay lại là tận mắt thấy hắn đại náo lễ tiên các. Bọn hắn nơi nào còn dám khinh thị. Đại hoàng tử, ngài đến nơi này là muốn mua những thứ gì a? Lâm Viên Ngoại nháy mắt, xoa động lên mình tay, có chút khom người, đi theo Lữ Thiên sau lưng dò hỏi. A, cũng không có gì đồ vật, xem sao cứ thiếu khuyết một chút nha hoàn cùng nô bộc. Ta đến mua mấy cái nô lệ. Lữ Thiên tùy ý quét mắt lễ tiên các bên trong, đánh giá chung quanh thương phẩm, cũng không có nhìn về phía Lâm Viên Ngoại. Lâm Viên Ngoại nghe nói Lữ Thiên lời nói trong lòng không khỏi nói thầm. Liền vì mua mấy cái nô lệ đem lễ tiên các đại môn nện thành dạng này. Cái này tính tình cũng thật là quá nóng này đi. Ai nha, đại hoàng tử muốn nha hoàn cùng nô bộc, trực tiếp đi ta phủ thượng chọn lựa một chút đi. Ta phủ thượng nha hoàn từng cái xinh đẹp như hoa, nô bộc càng là cường tráng hữu lực, tuyệt đối là thượng giai. Triệu thương nhân từ phía sau chen lên đến, một tay lấy Lâm Viên Ngoại lay đến một bên. Ưỡn nghiêm mặt đáp lên tiếu dung hướng phía Lữ Thiên nói. Hắn đây quả thật là sẽ tìm cơ hội. Muốn nịnh bợ Lữ Thiên đâu. Dù sao đưa một chút nha hoàn cùng nô bộc cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Đối với hắn mà nói. Liền xem như 10 cái nha hoàn cùng nô bộc còn không có y phục trên người hắn quý giá. Lâm Viên Ngoại gặp một lần triệu thương nhân mở miệng. Lập tức liền không vui. Sụ mặt, triệu thương nhân. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ liền chỗ ở của ngươi có nha hoàn cùng nô bộc? Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên tiếp tục nói: "Đại hoàng tử điện hạ, ta phủ thượng nha hoàn đều là từ tiểu bồi dưỡng, tôi tớ kia càng là có một châu chi lực, đi ta phủ thượng tuyển một chút đi, cũng để cho ta chiêu đãi đại hoàng tử một phen." Ai? Các ngươi phủ thượng nha hoàn cùng nô bộc làm sao có thể so ra mà vượt ta phủ thượng đây này? Ta phủ thượng nha hoàn cùng nô bộc sẽ còn công phu, có thể bảo hộ đại hoàng tử đâu? Liền đi ta phủ thượng đi. Lý đại nhân cũng là nhô đầu ra, lộ ra hoa cúc tiếu dung. Lữ Thiên nhìn xem Lý đại nhân, chỉ vào hắn nhướng mày, nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế, Lý đại nhân trái tim đột nhiên co lại. Cực sợ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nói sai? Đắc tội cái này hung nhân? Người chung quanh cũng đều là thân hình run lên. Đứng ở nguyên địa, có chút sợ nhìn qua Lữ Thiên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta nhớ ra rồi, ngươi tối hôm qua cũng tại phủ thành chủ dùng yến. Lữ Thiên nhất đập trán, một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, dọa đến Lý đại nhân kém chút hư thoát. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng, hạ quan tối hôm qua cũng đang dùng yến, may mắn nhìn thấy đại hoàng tử điện hạ người vương giả kia bá khí. Lý đại nhân đột nhiên thở dài một hơi, phía sau lưng đã là bị mồ hôi ướt nhẹp, Gia Cát Ngọc nhìn xem bọn hắn cái này chủ động đem mặt lại gần bị hố bộ dáng, cũng là không khỏi hé miệng cười trộm. Cái này trên thế giới thế mà thật đúng là có tốt như vậy lắc lư người. Hắn lại nhìn về phía Lữ Thiên, phát hiện mình thật sự chính là có chút nhìn không thấu hắn. Có vẻ như mình đi theo bên cạnh hắn cũng liền phát huy qua một lần tác dụng. Vẫn là tè dầm tư ra một đống lớn sát thủ. So sánh Bàng Lạc Phượng bên kia động tác, hắn không khỏi có chút chột dạ. Bộ dạng này không thể được, phải thật tốt biểu hiện. Lần luyện tập này rất trọng yếu, hắn nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Các vị hảo ý ta liền tâm lĩnh, nhưng vô công bất thụ lộc, ta ngay tại nơi này mua chút nô lệ liền tốt. Lữ Thiên cười nói, một bức khiêm tốn bộ dáng, như thế để Lâm Viên ngoại, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân có chút ngoài ý muốn, nháy mắt sững sờ, như thế khiêm tốn. Tại cửa ra vào thời điểm ngươi cũng không phải cái dạng này a. Âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Đã đại hoàng tử điện hạ muốn mua một chút nô lệ, vậy liền đến ta cửa hàng này đi. Ta nơi này nô lệ a, đều là hai ngày trước đưa tới, mới mẻ đây. Một bên Đông trưởng quỹ nghe nói Lữ Thiên lời nói, vội vàng đem đầu ép ra ngoài, chỉ hướng cửa hàng của mình. Tại cửa hàng kia bên trong, đặt vào 10 cái lồng sắt, trong lồng sắt đang đóng cũng không phải là mãnh thú, mà là từng người. Bọn hắn có uể oải suy sụp, ánh mắt ảm đạm, đã mất đi đối sinh mệnh hy vọng, cũng có trong mắt lửa giận ngập trời, điên cuồng nện như điên lấy lồng sắt, đông đông đông vang lên không ngừng. Các ngươi những này chết không yên lành thương nhân, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Một cái gầy gò nam hài hấp dẫn Lữ Thiên chú ý. Kỳ ánh mắt bên trong hung ác để hắn cảm thấy rất hứng thú. Dáng vẻ như vậy người, nếu là bồi dưỡng, tuyệt đối có thể để cho hắn sử dụng. Như thế nào? Lữ Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc, dò hỏi. Gia Cát Ngọc hai con mắt híp lại, trọng đồng nửa mở, có điểm điểm quang mang tại trong mắt ngưng tụ. Gia Cát Ngọc nhẹ gật đầu, cho thấy người này có thể dùng. Trọng đồng mắt, há lại sẽ nhìn để lọt. Cái này giống như có chút ý tứ. Mở ra lồng sắt để cho ta xem. Lữ Thiên chỉ vào cái kia lồng sắt nói. Tuyệt đối không thể mở ra a đại hoàng tử điện hạ. Hắn còn không có bị thuần phục đâu. Rất hung tàn. Đông trưởng quỹ lắc đầu nói. Cái này nếu là thương tổn tới đại hoàng tử hắn còn không chết định. Chỉ bằng hắn, không đả thương được ta. Mở ra đi, Lữ Thiên thản nhiên nói. Đông trưởng quỹ chỉ có thể nghe theo. Để hỏa kế mở ra lồng sắt. Tại lồng sắt mở ra nháy mắt, tên này nô lệ liền gầm thét lao ra. Hoàn toàn liều mạng bên trên xích sắt. Tựa như là kia phát cuồng mãnh sư. Giết ngươi, giết các ngươi. Hắn giống giận, nắm kéo trên người xích sắt. Lại là trực tiếp toát ra máu tươi. Lữ Thiên sau lưng những này quan lại quyền quý từng cái sắc mặt sợ hãi, không khỏi lui lại ra ngoài. Bọn hắn những người này lại làm sao có thể đối mặt bộ dạng này phát cuồng nô lệ đâu. Nói cho cùng cũng liền chỉ là lấn yếu sợ mạnh, càng sợ hận cùng cuồng. Người rất muốn rời đi. Lữ Thiên trực diện lấy tên này nô lệ hỏi. Giết, giết, giết. Tên này nô lệ trong mắt hung quang phóng đại, liều lĩnh hướng phía Lữ Thiên nhào tới, một bức muốn ăn thịt người bộ dáng. Đại hoàng tử, Đông trưởng quỹ lên tiếng kinh hô, nghĩ thầm xong đời, hắn cửa hàng này xong đời, hắn cũng đi theo xong đời. Cái này tên điên thương tổn tới hung tàn như vậy đại hoàng tử, hắn không cứu nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.